Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 690, Đồng Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, Long Thân chưa đến, Long Uy đã lạc. Giống như thực chất thần niệm tựa như dãy núi lật úp đặt ở mới sinh Nguyên Anh phía trên, nhưng Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, Nguyên Anh trong nháy mắt lùi về thể nội. Da thịt tụ cự lực đè ép cũng đã kéo căng. Bạch, hai mắt vừa mở, một cỗ đầy đủ cảm từ trong cơ thể nội hiện lên. Kim Đan, Nguyên Anh cách xa một bước lại là ngày đêm khác biệt. Cho dù hắn nội tình thâm hậu, lần này tiến giai vẫn như cũ rất nhiều chỗ tốt, không nói cái khác vẻn vẹn nhục thân chi lực tựu tăng lên hơn bội. Nhưng, vẫn còn tiếc nuối. Bành, lốp bốp, địa ngục đồ chỉ xích thiên hà bị nghiệt long cấp một đầu đánh vỡ, dư thế không giảm, gầm thét cùng 3.000 thiên binh phù văn đụng vào nhau. Oanh, khí lãng lăn lộn, âm khí bạo động. Phương viên hơn 10 dặm chi địa âm khí giống như nước sôi, không ngừng lăn lộn. Nơi trọng yếu, nghiệt long đỉnh đầu long giác xé rách thiên binh phù văn, lại bị một cái đại thủ cấp gắt gao ngăn lại, thân trước Mạc Cầu càng là mắt hiện hàn quang. Làm hại ta đại sự, đáng chết, mới sinh Nguyên Anh, đối với thiên địa khí cơ vận chuyển nhất là nhạy cảm, lúc này rèn luyện pháp thể, lĩnh hội kỳ ảo có thể làm ít công to. Cũng là tu vi tiến triển nhanh nhất lúc, cơ hội, chỉ có một lần, hết lần này tới lần khác bị này đầu nghiệt long đánh gãy, nhưng Mạc Cầu làm sao không giận. Chết, quát khẽ một tiếng, trước mặt đột ngột hiền trăm ngàn đạo mang giữa trời đan sen, tự xưng một giới, bao phủ gần dặm chi địa, bạo trảm nghiệt long. Nghiệt long thực lực cường hãn, nhục thân cứng rắn, nếu như bình thường lúc coi như không địch lại giờ cũng không sao. Làm gì, hiện nay nó, bản thân bị trọng thương, thực lực rơi xuống dốc thấy thế mắt rồng co rụt lại, không né tránh kịp nữa tựu bị đầy trời đao quang xé nát. Phốc, huyết vũ bay tứ tung. Nhất đao qua đi, Mạc Cầu lại không đắc thù thư giãn, ngược lại ánh mắt chớp động, mi tâm vỡ ra, đại la pháp nhãn lấp lóe u quang hiển hiện. Không chết, có huyền binh pháp hắn, chỉ cần chém giết đối thủ, không tận lực che đậy thôn phệ, nó tinh nguyên liền sẽ đều bị bách tịch đao thôn phệ. Nhưng vừa rồi cũng không tinh nguyên nhập bên trong, tiểu tử, ngươi cũng là kẻ ngoại lai, tam thế nghiệt long thanh âm từ hư không truyền đến, có dã rời càng mang theo nồng đậm oán hận. Đáng chết, vốn chỉ muốn đoạt ngươi tinh nguyên, sinh hạ huyết mạch nể mặt tam thế đồng thân, thần phục bản long chưa hẳn không thể lưu ngươi một cái mạng. Hiện nay, tinh nguyên lưu lại, ngươi đi chết đi. Long ngầm chấn thiên, đột có liệt diễm, huyền băng, hoàng thổ chi khí hiện lên, ba cái giữa trời giao hội, hiện ra một cỗ kinh khủng lực hủy diệt. Tam nguyên hợp nhất, không tốt, Mạc Cầu giật mình trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, bách tịch đao hướng về thân thể đột nhiên nhất chạm, toàn bộ nhân đã xuất hiện tại trăm dặm khai ngoại. Sau lưng, một đoàn hỗn độn nổ tung, hơn 10 dặm chi địa cơ hồ tận hóa hư vô. Thấy thế, hắn không khỏi hít sâu một hơi, nếu như thân hãm nó bên trong, liền tự có rất nhiều bí pháp hộ thân, có thể hay không bảo mệnh sợ cũng là hai chuyện. Hư không na di, nghiệt long sững sờ chả chưa hoàn hồn, thân thể bỗng nhiên bị một cỗ vô hình chi lực trói buộc co rút lại hướng về phương xa Mạc Cầu ném đi. Hư không pháp thuật, tụ lý càn khôn, ngang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long ngâm tái khởi, nghiệt long giữa trời chia ra làm ba, nó bên trong một đầu kháng trụ pháp thuật, mặt khác hai đầu một trái một phải theo bên cạnh đánh tới. Pháp thuật, bản long cũng biết, miệng lớn mở ra, phần thiên nghiệp hỏa gào thét mà xuất, đồng thời phối hợp với cực hạn hàn ý, một âm một dương, cơ hồ bóp méo hư không. Hừ, đến long cường hãn, xác thực vượt quá Mạc Cầu ngoài ý liệu, nếu như chả chưa tiến giai, sợ là cũng định như vậy lui về sau. Rõ ràng bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ thực lực kinh khủng. Nhưng bây giờ, tiếng hừ lạnh bên trong, thể nội Nguyên Anh khẽ bóp ấn quyết. Tựa như trăm ngàn đạo sợi tơ tự Nguyên Anh phía trên toát ra, xóa đi kỳ kinh bắt mạch lặng lẽ vô thanh tức cùng nhục thân tương liên, cả hai hợp hai làm một. Diêm La pháp thể, oanh, khí tức trên thân, trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần. Không cần đấu mẫu pháp ấn gia trì thiên binh chi lực vẻn vẹn dựa vào tự thân bí pháp mà cầu đã hiển lộ ra không kém Nguyên Anh trung kỳ khí tức. Bạch, đao quang quét ngang, như là sóng nước đao quang hướng về bốn phía chút xuống, đao quang trong sáng xa xăm, như cùng vẩy xuống trong sáng nguyệt quang, không mang mảy may sát cơ. Đạo ý không hiện, sát khí không lộ, ánh đao lướt qua âm khí tự hành tiêu tán, sao động khí cơ bình phục hai đầu cuồng sông mà đến long thân, vô thanh vô tức bắt đầu phân giải. Trăm dặm chi địa trong nháy mắt trống rỗng. Trên không, tổ miếu thánh nữ bỗng nhiên trong lòng phát lạnh cúi đầu nhìn lại, sa mỏng hạ đôi mắt đẹp chớp động, giơ chân đạp nhẹ một bước vài dặm thoáng hiện độn tới. Hô, nhất đao qua đi, Mạc Cầu khẽ nhả chọc khí tựa như những năm này tích lũy uất khí, đều theo một đao kia, đều tiêu tán trống không. Thống khoái, ánh mắt rơi vào sau cùng một đầu trên thân rồng, Mạc Cầu hừ nhẹ nhất thanh, đại la pháp nhãn lấp lóe u quang, trong nháy mắt đem kia long thể đánh nát. có đại la pháp nhãn, Nghiệt Long tuy có tam thế thân, nhưng cũng mơ tưởng giấu giếm được đi. Bành, Long thể toái liệt, kinh khủng tinh nguyên giữa trời hội tụ trùng trùng điệp điệp như cùng trường hà, thường nhân nhấm nháp một ngụm, đều có thể thoát thai hoán cốt kéo dài tuổi thọ. Này đầu không rõ lai lịch của quái Long Duệ, không biết đạo làm việc bao nhiêu năm, tinh nguyên dư thừa không tưởng nổi. Sợ là nguyên anh hậu kỳ chân nhân, đều muốn kém xa tít tắp. Mạc Cầu nhíu mày, Bách Tịch đao vung khẽ, liền phải đem trong tràng tinh nguyên thôn phệ. Thủ hạ Lưu Tình, lúc này, thượng phương đột có âm thanh truyền đến. Mạc Cầu ngẩng đầu, mắt hiện ngạc nhiên. Hắn há miệng đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, ngưng thần hướng về trong tràng kia dài đến vài dặm tinh nguyên trường hà nhìn lại. Rầm rầm, trường hà lăn lộn, đột nhiên khuếch trương. Một cỗ thất thải nhân luân chi khí trong chớp mắt bao khỏa quanh mình phạm vi mấy trăm dặm, cho dù là hư không na di, lại cũng không thể trốn ra ngoài. Tốt tại tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Cẩn thận, thánh nữ thanh âm vang lên, mang theo một cỗ ngưng trọng. Tam thế Nghiệt Long chính là thiên địa sinh dưỡng dị loại, này phương thiên địa vẻn vẹn có một đầu, nó thân từ thời khắc thiên đạo cũng sẽ hiện ra dị dạng. Lại thêm táng Long Thiên vô số năm oán niệm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tam thế Nghiệt Long, Mạc Cầu thu đao cất bước hướng về đối phương tới gần. Người như thế nào cũng tiến vào này giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rõ ràng chưa thấy qua mấy mặt, lẫn nhau càng là phân thuộc lưỡng phương, nhưng này tức gặp mặt ngữ khí dường như hồ giống như là lẫn nhau quen biết. Nhưng cùng lúc cũng mang theo cỗ xa cách, cực kỳ giống cửu biệt trùng phùng cố nhân, muốn thân cận lại trong lòng có kiêng kỵ. Ta đi theo Thừa Thiên Hầu tiến đến. Thánh nữ cũng chưa đối Mạc Cầu có chỗ giấu giếm, nói. Mục đích của chuyến này, một cái là giúp hắn tranh đoạt lỗ vương chi vị, thứ hai chính là vì này tam thế Nghiệt Long, nó đối ta rất trọng yếu. Nếu có được máu tươi của nó ta khả tấn thăng quỷ vương, mà lại. Không là bình thường quỷ vương, nha, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, nó nói ta là tam thế đồng thân, đây là ý gì? Tam thế đồng thân, thánh nữ sững sờ, làm sao có thể, bất quá trong nháy mắt nàng liền hiểu tới, vì sao rõ ràng tam thế Nghiệt Long đã tới gần cạm bẫy, lại đột nhiên thẳng đến nơi đây mà tới. Nguyên lai, tại đây có tam thế đồng thân chi nhân. Tam thế đồng thân tự nhiên muốn so với nàng nguyên thần trải qua tam thế càng có lực hấp dẫn. Xem đến, ngươi biết chút ít cái gì, mà cầu chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ lại, trên người của ta còn có một ít bí ẩn hay sao? Tự bước vào tu hành bắt đầu, hắn từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra phương diện kia thiên phú. Tương phản, như không có cơ duyên, tu vi của hắn tiến triển định kém xa cái khác nhân. Sở vi tam thế đồng thân tự nhiên là trải qua tam thế, vẫn như cũ một thân. Thánh nữ nghiêng đầu xem đến, sa mỏng hạ mắt mang ngạc nhiên. Vấn đề này, ngươi nên minh bạch mới là, tam thế, mà cầu nhíu mày, trước không nói phải chăng đồng thân, nào có cái gì tam thế, nhiều nhất hai đời thế thôi. Tiền kiếp kiếp này, trừ cái đó ra, ở đâu ra ba đời. Thật sao, thánh nữ âm mang thâm ý, người suy nghĩ kỹ một chút là có hay không không có ba đời. Không có, mà cầu lắc đầu, chính ta cái gì tình huống, sao lại, lời còn chưa dứt hắn đột nhiên dừng lại câu chuyện cho mày, trên mặt trầm tư. Thức hải tinh thần, trên người hắn không giải chỗ chưa chắc không có, chẳng lẽ lại, đó cũng là tự mình một thế, xem đến, người nghĩ ra cái gì, thánh nữ ung dung mở miệng. Tam thế đồng thân chi nhân, cho dù là đặt ở thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy, khó trách ngươi có thể tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm tấn thăng nguyên anh. Ngươi cũng không kém, mà cầu ngẩng đầu, xem kỹ đối phương. Nhập âm gian, ngươi cũng hẳn là không có bao nhiêu năm a. Ta, thánh nữ há miệng, dừng một chút phương nhẹ nhàng thở dài. Ta chỉ là vận khí tốt, được tuyển chọn thế thôi. Bất quá, Nghiệt Long lưu lại tinh khí có thể hay không phân ta một chút ta. Vô cùng cảm kích, nói, đưa tay chỉ phía ngoài thất thải khối không khí. Vậy là Nghiệt Long tinh nguyên hội tụ mà thành, Mạc Cầu trầm mặc, thật lâu mới nói, chúng ta khi nào khách khí như vậy, cảnh còn người mất, thánh nữ cúi đầu thanh âm trầm thấp, ta đã không phải ta theo trải qua tam thế, đời thứ nhất ký ức đã mơ hồ, mà lại. Người thực còn là ngay lúc đó kia nhân, trong tràng yên tĩnh, xác thực, cảnh còn người mất sự hưu, nhân, không phải cố nhân, nhất thiết, đều đã thay đổi. Tinh nguyên có thể cho ngươi, hít sâu một hơi, Mạc Cầu mở miệng, bất quá ta này tam thế đồng thân chi nhân đã như thế đặc thù, hẳn là cũng có thể mượn nhờ này tam thế Nghiệt Long, tới tu luyện a. Đương nhiên, thánh nữ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ miếu có nhất bí pháp, không rõ lai lịch danh tam thế đàn công, có thể dung tam thế chi lực vì một thân, nếu như ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Không có hạn chế, không có, thấy Mạc Cầu mắt hiện nghi hoặc thánh nữ mở miệng. Tam thế chi nhân, cực kỳ hiếm thấy, bực này pháp môn nhưng lại đối cái khác nhân vô dụng, liền tự nguyên anh quỷ vương, cũng vô pháp tu hành. Cho nên, không liên quan bí ẩn. Vậy là tốt rồi, Mạc Cầu gật đầu, còn mời thụ pháp, tam thế nghiệt long thân tử thiên đạo xúc động, không lâu sau đó, táng long thiên sẽ còn xuất hiện một đầu tam thế nghiệt long, như thế lặp lại. Bất quá, mỗi một đầu tam thế nghiệt long cũng không giống nhau, tam thế thân cũng không giống nhau. Ta hiện truyền ngươi bí pháp, có thể trong một ý nghĩ trải qua tam thế, rất có thể sẽ tỉnh lại đã từng ký ức, tuyệt đối không nên trầm mê. Ổn thủ bản tâm, thất thải hào quang bên trong, hai người khoanh chân đà tọa thánh nữ, thanh thúy thanh âm quanh quần. Không biết khi nào, hai cỗ vòng xoáy xuất hiện tại hào quang chính giữa, đem một người nhất quỷ bao khỏa tại bên trong, vầng sáng lấp lóe, bên trong nhìn không rõ, duy thấy lộng lẫy. Bí pháp tiến triển, đâu vào đấy. Nhưng chẳng biết tại sao, thánh nữ trên thân đột hiện một vòng đỏ bừng, trong mũi càng là hừ nhẹ, thức hải ý niệm chập trùng, ý niệm nổi lên trong lòng. Mạc Cầu mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng thượng phương nhìn lại. Là dục niệm, vô số năm cô độc nhường tam thế nghiệt long đối tại đồng loại quá mức khát vọng, càng cầu sinh hạ huyết mạch liền tự thân tử vẫn như cũ không quên. Hiện nay thiên đạo tác động tinh nguyên bên trong tự có dục niệm trộn lẫn. Còn muốn tiếp tục hay không? Tiếp tục, thánh nữ đôi mắt đẹp chớp động tự xấu hổ tự giận xem đến. Âm dương hợp hòa, đối với tu hành càng có chỗ tốt. Xác thực, Mạc Cầu gật đầu, ta từng tiếp xúc qua hợp hoan tông tu sĩ, siêu hồn đoạt phách qua được bí pháp, có thể thần hồn giao hòa không đến mức mê thất ta dạy cho ngươi. Thánh nữ cúi đầu, nhẹ lay động bờ môi, nói. Được, cách chương.